đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 652. Một năm lại một năm, ba canh, tại cung Tiểu Tiểu gặp gỡ về sau, Trần Lương Sư tâm tình thật tốt, nhiều ngày chưa về Hành Huyền Sơn, mà Tiểu Oa Nhi cũng tại sau ba ngày nghênh đón cái thứ ba danh tự. Tiểu Tiểu, Giang Nặc rất là hài lòng. Ôi, cái này nhũ danh thật là không tệ. Nàng hiện tại thật sự là Tiểu Tiểu. Thật đáng yêu. Diệp Thanh Bình nhìn xem nhà mình bà nương cao hứng như thế dáng vẻ. Hắn cũng là cười cười. Sau đó gãi gãi sau gáy của mình muôi. Nàng vẫn muốn đứa bé. Cho nên những ngày này đều rất hưng phấn. Thế là Trần Lương Sư liền hỏi. Kia vì sao không sinh một cái? Diệp Thanh Bình thở dài nói. Thân thể nàng không tốt lắm. Sinh không được. Nghe vậy, Trần Lương Sư liền nhìn về phía Giang Nặc. Ánh mắt của hắn thâm thúy. Đem cái sau tình trạng cơ thể thấy rõ. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Việc này ta có thể giúp các ngươi. Diệp Thanh Bình nghe sững sờ. Hỏi, giúp thế nào? Không phải chuyện phiền toái gì. Trần Lương Sư cười cười. Để nàng đến đây đi. Diệp Thanh Bình nuốt một ngụm nước bọt. Chuyện này quá mức làm cho người kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Hắn có chút không dám tin tưởng. Nhưng lại cảm thấy có thể tin. Trước mắt vị này đạo nhân mang đến cho hắn một cảm giác chính là như thế. A Nặc, tới tới. Thế nào? Giang Nặc đi tới. Một mặt mê hoặc, Trần Lương Sư lúc này cong ngón búng ra. Một sợi huyền quang bay vào Giang Nặc thể nội. Một màn này khiến Giang Nặc cùng Diệp Thanh Bình đều là mở to hai mắt. Diệp Thanh Bình liền vội vàng đứng lên. Lúc này quỳ gối xuống tới. Tiên, tiên nhân. Trần Lương Sư đưa tay vận khí đem hắn đỡ lên. Nói ra, không cần như thế. Đây là người ta duyên phận phân. Bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Giang Nặc giờ phút này còn tại hoảng hốt. Trần Lương Sư nói ra. Người bây giờ có thể sinh con dưỡng cái. À, Giang Nặc ngẩn ngơ. Diệp Thanh Bình kinh hỉ vạn phần. Tại nhìn thấy mới một màn kia sau hắn liền tin tưởng. Vội vàng nói. Chúng ta có thể sinh con. Có thể sinh con. Nhìn thấy hắn như thế vui vẻ. Giang Nặc cũng dần dần tiếp nhận chân tướng. Hai vợ chồng vui đến phát khóc. Đây là bọn hắn cho tới nay nguyện vọng. Nhưng tại vô số đại phu lắc đầu thở dài phía dưới. Bọn hắn cũng sớm đã từ bỏ. Nhìn thấy một màn này. Trần Lương Sư cũng là cười cười. Chợt nói ra. Mấy ngày nay. Ta muốn mang Tiểu Tiểu về đạo trường của ta. Cần trưng cầu hai vị ý kiến. Diệp Thanh Bình cùng Giang Nặc chậm rãi bình tĩnh lại. Cái trước còn chưa nói thứ gì. Cái sau dẫn đầu đặt câu hỏi. Tiên nhân. Ngài. Muốn dẫn nàng đi làm cái gì? Trần Lương Sư nói ra. Ta tới đây mục đích chính là muốn mang đi nàng. Giang Nặc kiên trì hỏi. Ngài vẫn là không có nói muốn làm gì. Trần Lương Sư trầm mặc một chút. Nói. Ngoặc kép. Theo nàng trưởng thành. Diệp Thanh Bình nhìn một chút phu nhân của mình. Hắn biết cái sau suy nghĩ cái gì. Hắn có chút bất đắc dĩ. Nhà mình phu nhân chính là như thế cố chấp tính tình. Giang Nặc nói ra. Ta vốn định đưa nàng dưỡng dục lớn lên. Cho dù tiên nhân ban thưởng ta hoàn hảo thân thể, ta ý nghĩ cũng không có thay đổi. Trần Lương Sư gật đầu, tiếp tục chờ đợi hạ nói. Bất quá tiên nhân đến trước đó, ta hai người liền phát hiện đứa nhỏ này có chút không giống bình thường. Giang Nặc nhìn về phía, trong ngực Tiểu Tiểu, nàng nên là cái tu tiên tài năng. Có lẽ cho dù không cùng tiên nhân đi, về sau cũng sẽ có mình đường ra. Diệp Thanh Bình cuối cùng tiếp phu nhân, là hai ngày trước phu nhân nói qua, tiên nhân, có thể hay không đợi nàng lớn lên, để chính nàng quyết định. Nghe vậy, Trần Lương Sư cũng là suy tư một chút, sau đó gật đầu, tốt, nghe các ngươi, thấy hắn như thế dễ dàng đáp ứng, vợ chồng hai người đều là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng thái độ của hắn sẽ hơi cường ngạnh một chút. Trần Lương Sư cười nói, liền chờ nàng trước lớn lên đi, nói chuyện phiếm một phen về sau. Diệp Thanh Bình nói ra, ta đi trước nhóm lửa nấu cơm. Giang Nặc đem hài tử giao cho Trần Lương Sư, Mấy ngày nay đều là như thế. Đã là đối cái sau buông xuống cảnh giác. Như thế mộc mạc người một nhà. Trần Lương Sư cũng là cảm thấy vui mừng. Tiểu tiểu vô luận là cái nào một thế. Đều là vô cùng long đong vận mệnh. Có thể có như thế vợ chồng nguyện ý thu dưỡng nàng. Đây là trước nay chưa từng có chuyện may mắn. Trần Lương Sư biết nàng chấp niệm. Cho nên xác thực hẳn là để chính nàng làm lựa chọn. Đáp ứng vợ chồng hai người về sau. Trần Lương Sư vẫn là thường xuyên đến thăm. Mặc dù không biết tiểu tiểu khi nào sẽ khôi phục ký ức. Nhưng cũng nên trước chuẩn bị sẵn sàng mới là. Chẳng biết tại sao. Lại có chút khẩn trương. Lại qua 2 năm. Hành Huyền Sơn. Ấn Lưu Tô mặc dù trở thành tông chủ. Vừa vặn bên trên gánh cũng không có trong tưởng tượng nặng như vậy. Thứ nhất là sư tôn tại kia 5 năm bên trong đã xử lý 7-8 phần. Mà hắn chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận sự tình liền có thể. Thứ hai chính là bây giờ tông môn đệ tử đã đều trưởng thành. Đã có thể vì tông môn chia sẻ không ít ưu phiền. Có thể có như thế nhàn nhã thời gian. Ấn Lưu Tô cũng là thường xuyên cảm khái kiếm không dễ. Ta thân yêu tiểu sư đệ nha. Lúc này đại điện bên ngoài chạy vào một vị tóc trắng nữ tử. Chính là Khương Lạc Nguyên. Nàng chính là kế Ấn Lưu Tô về sau. Trong vòng 5 năm vị thứ hai bước qua thiên môn người. Bởi vì nàng cũng không đặt chân thiên cương lĩnh vực. Một đi ngang qua đến cũng coi là xuôi gió xuôi nước. Ấn Lưu Tô để sách xuống. Đem nhách lên chân bắt chéo buông xuống. Nhưng vẫn là bị Khương Lạc Nguyên nắm vừa vặn. Khương Lạc Nguyên trêu ghẹo nói. Tông chủ đại nhân làm sao như thế cả lơ phất phơ. Ấn Lưu Tô một mặt bất đắc dĩ. Cũng không có dựng cái này gốc dạ. Hắn hỏi. Ngũ sư tỷ tìm ta có gì muốn làm a? Gần nhất nhưng có nhìn thấy sư tôn. Không có. Khương Lạc Nguyên cười nói. Người cũng đã biết sư tôn bây giờ tại làm gì. Ấn Lưu Tô thở dài. Ta làm sao biết. Khương Lạc Nguyên nói. Sư tôn tựa hồ tìm tới đại sư tỷ. Lời này dường như sấm sét khiến Ấn Lưu Tô đột nhiên đứng dậy. Hắn đầy rẫy kinh hỉ. Hỏi, đại sư tỷ bây giờ ở nơi nào? Khương Lạc Nguyên cười nói. Mặc dù sư tôn còn chưa nói, nhưng vẫn là để cho ta tìm được. Ở đâu? Đông vực, chuyện này là thật. Thanh âm từ phía sau truyền đến khiến Khương Lạc Nguyên xoay người sang chỗ khác. Người đến chính là Hạ Tiểu Man 3 người. Dương Phi Tuyết hỏi, vị trí cụ thể ở đâu nhưng biết. Khương Lạc Nguyên mặt mày hơi gấp, cười híp mắt nói ra. Đương nhiên biết, 3 vị sư tỷ nhưng có dự định theo ta đi nhìn xem. Hạ Tiểu Man gật đầu. Đi, chúng ta tự tiện quá khứ. Sư tôn sẽ không trách cứ chúng ta đi. Thu Bạch Lộ cũng là có chút cao hứng, nhưng vẫn là có chút sầu lo. Sư tôn đã còn chưa cáo chi chúng ta. Chắc hẳn cũng là có lão nhân gia ông ta dự định. Mọi người đều là gật gật đầu. Xác thực như thế. Hạ Tiểu Man lúc này thở dài nói. Cùng đi xem đi. 5 năm. Ta rất muốn đại sư tỷ. Cho dù bị sư tôn trách phạt. Ta cũng nghĩ đi. Trước kia nàng sợ nhất sư tôn trách phạt. Mà bây giờ nàng thật sự là không cách nào ức chế mình tưởng niệm. Nhớ tới đại sư tỷ ngã trong vũng máu thân ảnh. Nàng bây giờ lửa giận đã hoàn toàn thay đổi làm đau thương. Lúc này, Khương Lạc Nguyên cười nói. Có gì phải sợ, chúng ta tiểu sư đệ bây giờ là Ngạo Thiên Tông tông chủ. Xảy ra chuyện, hắn chịu trách nhiệm chính là. Ấn Lưu Tô vô cùng ngạc nhiên. Cái gì liền chịu trách nhiệm rồi? Khương Lạc Nguyên đụng đụng tiểu sư đệ cánh tay. Cười nói, các sư tỷ yên tâm. Chúng ta tiểu sư đệ từ trước đến nay là nhất trượng nghĩa. Làm tông chủ về sau cũng là nên bày tỏ một chút. Ta, chấm ngoặc kép, Ấn Lưu Tô vừa muốn mở miệng, liền cảm nhận được nhà mình tam sư tỷ nhu nhược kia ánh mắt. Đều để tiểu sư đệ chịu trách nhiệm, có thể hay không không tốt lắm a. Ấn Lưu Tô lập tức đau đầu. Hắn nào dám tại sư tôn trước mặt hoành mình tông chủ thân phận a. Nhưng các sư tỷ xưa nay đợi vô cùng tốt. Hắn thật sự là không nhẫn tâm cự tuyệt. Thế là hắn kiên trì vỗ vỗ lồng ngực. Ta hiện tại thế nhưng là tông chủ. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả đều ta chịu trách nhiệm. Các sư tỷ yên tâm. Khương Lạc Nguyên cười vỗ tay lên. Không hổ là Ngạo Thiên Tông đương đại tông chủ. Hảo khí phách. Ấn Lưu Tô nhìn về phía nàng. Ánh mắt u oán. Không được. Sư tôn một khi trách phạt. Cũng nên nghĩ biện pháp đem ngũ sư tỷ lôi xuống nước. Có khổ mọi người muốn cùng một chỗ ăn. Khương Lạc Nguyên cảm nhận được cái kia quỷ dị ánh mắt. Nàng quay đầu sang. Chỉ gặp tiểu sư đệ chính xông nàng mỉm cười. Trong lòng nhất thời phát lên một cỗ ác hàn. Nàng có một loại dự cảm bất tường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.